Sau khi nam phụ ác độc bị độc tâm, các đại lão tranh nhau dùng. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt của đạo diễn Lý Minh Thành có màu giống như gan lợn. Vợ chồng Tống Gia vội vã tiễn khách đi ôi sau đó lại vô cùng lo lắng đưa đứa con trai vừa mới được nhận về nhà mang lên trên phòng ngủ. Cả hai ngồi trên mép giường mới thở dài một hơi, cảm xúc căng thẳng liền được thả lỏng một chút. Tống Đức Nghĩa nói sâu xa, Tiểu Xuyên à, ở trong giới, đạo diễn Lý là người rất có uy tín, con phải cố đừng làm mất lòng ông ấy. Trong lòng Tống Nhất Xuyên đầy hình ảnh chấm hỏi của người da đen. Ba, con chưa hề nói gì cả. Tống Đức Nghĩa, còn nói thêm được gì nữa giờ? Nếu tiếp tục ở lại đó, đến cả quy, quần ló. Tê của đợt diễn Lý cũng bị lột ra hết. Môi của Tần Thục Viện giật giật. Những gì bà nói ra đã lược đi chuyện đọc được tiếng lòng của cậu. Mẹ biết con hoạt động trong giới giải trí vẫn luôn không được tốt, nên đã giúp con nhận một chương trình giải trí, có thể tăng thêm lưu lượng. Chương trình giải trí nào vậy? Tống Nhất Xuyên hỏi một cách lơ đãng. Thật ra là cậu không hề để ý đến việc nổi tiếng. Ước mơ lớn hơn nữa của cậu là hoạt động trong ngành phóng viên giải trí để mở rộng tinh thần hóng hớt. Lúc trước bị chèn ép rồi đột ngột chết không chỉ là vì vấn đề của tư bản. Nguyên do chủ yếu là vì tình yêu. Để phục vụ công việc được tốt hơn, Tống Nhất Xuyên thậm chí đã rèn luyện một kỹ năng giống như đặc công, chắc là con đã nghe qua về chương trình này rồi. Lúc trước rất nổi, tên là cái gì đấy? Tần Thục Viện nghiêng đầu suy nghĩ. À đúng rồi, gọi là. Sau khi nghe thấy tên này, Tống Nhất Xuyên ngay lập tức thu lại sự chú ý từ tập hóng hớt. Trước khi cậu kịp nói gì, mẹ đã tiếp tục nói. Tiểu thần cũng đi cùng con, cả hai vừa có thể chăm sóc lẫn nhau. Lục thần chính là con trai của bảo mẫu, là người mà em gái Tống thích, cũng là nam chính trong cuốn sách này. Theo diễn biến câu chuyện, dù thân phận của anh ta không phù hợp với điều kiện nhưng vì vợ chồng Tống Thị cực lực đề cử, anh ta đã được phá lệ để tham gia một chương trình giải trí về tình yêu. Với vẻ ngoài thanh tú và tính cách ôn nhu như ngọc, cộng với hào quang của nhân vật chính, Lục Thần đã được đám thừa kế nhà tài phiệt chào đón ngay từ khi mới xuất hiện. Dựa theo nguyên văn mà nói, khi mà đã được hay ăn sơn hào hải vị thì thi thoảng mấy món như cháo hay rau xào sẽ phá lệ mới lạ. Với vai trò là kẻ bắc cầu giật dây, Lục Thần cũng đã gặp gỡ một nam chính khác, từ đó bắt đầu một cuộc sống mới trong chương trình này. Anh ta không chỉ hô mưa gọi gió trong giới giải trí, có tài nguyên nhiều đến nỗi tay mềm, còn mở rộng lĩnh vực kinh doanh của mình và cùng người yêu bước chân lên bảng xếp hạng Forbes. Và rồi, sự cầu huyết đã đến, Lục Thần bắt đầu đạp đổ Tống ra. Sau khi khiến Tống Thị phá sản, anh ta đứng trong biệt thự, cười lạnh và nói. Nhiều năm qua phải chịu đựng mọi gian truân vất vả chỉ để chờ ngày trả thù vì Tống gia đã hại chết ba anh ta. Khi đọc đến đây, Tống Nhất Xuyên không thể kiềm chế được nữa, đột nhiên trừng to mắt, mím chặt môi. Mẹ kiếp, mình sẽ đấm anh ta, đập chết con trả mắt trắng này. Ngay sau khi ra khỏi phòng ngủ, Tần Thục Viện lảng đảo, ngã vào lòng chồng. Sau đó, bà lo lắng đầu nhìn qua, giọng run run. Anh nghe được không? Tống Đức Nghĩa nghiêm túc gật đầu. Ừ, nếu có thời gian hãy đưa Tiểu Xuyên đến bệnh viện khoa thần kinh xem sao. Đã thiếu thốn tình cảm của gia đình nhiều năm, có khi sẽ có xu hướng bạo lực một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Minh Thành cảm thấy đêm nay đúng là thật đen đủi. Vừa phải bình luận âm ra, ngồi vào trong xe, bên tai lại còn vọng lại giọng nói của tên kia. Để tôi xem coi lý do bạo lực này. Ô hô! Ra là ngủ lại phòng của nữ diễn viên bị paparazzi chụp lén, xong đòi số tiền để ăn ngon. Chính bản thân mình lại phạm sai lầm đánh vợ, nhà mẹ vợ ông ta cũng là hào môn có danh dự uy tín. Thế mà lại có thể chịu đựng đến bây giờ. Chẳng lẽ là một nhà ninja rùa, nếu con gái nhà tôi bị bắt nạt, tôi sẽ phế cái chân thứ ba của hắn. Lời chó má gì thế này? Cười chết mất, phế cái chân thứ ba của tôi, nhà cô ta có gan chắc. Khóe môi Lý Minh Thành cười lạnh khinh bỉ, sau đó, khuôn mặt ông ta lại đột ngột cứng đờ lại. Ông ta vừa bước xuống xe đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc cách không xa. Ba vợ, mẹ vợ, sao hai người lại đến đây? Lý Minh Thành cảm thấy không ổn, nhìn về đằng sau thì thấy một vài vệ sĩ vạm vỡ như trâu đang ẩn trong màn đêm. Trong phút chốc, ông ta liền muốn chạy, nhưng khi vừa mới xoay người, lối thoát đã bị chặn lại. Lý Minh Thành không còn cách nào khác. chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục đi vào biệt thự của mình. Con gái tôi đang ở đâu? Bà vợ hỏi với vẻ mặt tức giận. Lý Minh Thành gãi đầu, nét mặt bối rối. Con mới về nên cũng không biết, sao ba không gọi điện cho cô ấy. Đồ khốn nạn, sự vô sỉ của ông ta làm cho mẹ vợ lập tức nổi giận đến nỗi đôi mắt đỏ hoe. Cuối cùng là ở bệnh viện nào, nếu cậu không nói rõ thì tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho cậu. Cách chương.